PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, về nhà. Các ngươi đi trước, ta đi hỗ trợ. Nhìn nơi này cách truyền tống trận không xa. Những người khác ở chỗ này lại không giúp được gì. Canh Long liền để cho lão đại mang của bọn hắn đi ra ngoài trước. Thông qua hệ thống tu luyện biết con hổ kia cũng là một đẳng cấp cao gia hỏa sau. Canh Long cũng không nhún nhường. Trực tiếp liền đem hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn lấy ra. Bỉ mục, mau tránh ra. Chuẩn bị sẵn sàng, Canh Long hô to một tiếng. Bỉ mục cũng cảm giác được sau lưng kia năng lượng thật lớn ba động. Lập tức liền nhảy đến một bên. Nhìn một cái bỉ mục ra phạm vi công kích. Canh Long quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp liền đem công kích đánh ra ngoài. Lão hổ quái tuy nói cảm giác năng lượng ba động. Nhưng là Canh Long thực lực quá thấp. Hắn cũng chưa có để ở trong lòng. Bất quá khi công kích kia đến phụ cận lúc. Lão hổ có thể là có chút sững sốt. Bởi vì hắn chân thiết thiết cảm giác. Công kích này lực nhưng là không thấp a. Rõ ràng cho thấy có thể thương tổn đến chính mình. Đùng, không tránh kịp lão hổ, chỉ đành phải dùng hết tu vi đổi ra một cái phòng ngự bình chướng ở trước người. Tha cho là như thế, cường đại đợt công kích hay là đem nó bình chướng cho đánh nát. To lớn lực trùng kích ép hắn là liên tiếp lui về phía sau. Đi, bỉ mục nắm lên Canh Long thả vào trên người. Một cái vọt thân liền xông vào đến truyền tống trận chính giữa. Chờ phản ứng lại, lão hổ muốn đuổi theo bọn họ lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Con hổ kia không có cách nào, chỉ đành phải liếm liếm vết thương mình, tức giận rời đi. Ở bên ngoài truyền tống trận đến khi hậu lão đại đám người thấy Canh Long bọn họ đi ra, có thể là cao hứng vô cùng. Bỉ mục cũng không nói lời nào, mà là nhìn một chút bên cạnh Canh Long không linh, chỉ một cái kia còn không có biến mất truyền tống trận đạo. Có thể hay không đem đồ chơi này phá. Nghe vậy Không Linh cũng không nhiều lời. Đi thẳng tới truyền tống trận bên cạnh. Tròn trịa cầu trong cơ thể một đạo thải quang xuất hiện. Dung nhập vào truyền tống trận chính giữa. Chỉ nghe kia truyền tống trận rắc rắc vang dội. Cuối cùng vỡ vụn ra. Hoàn toàn biến mất. Canh Long thấy những thứ kia còn đến không kịp từ trong truyền tống trận đi ra nhân. Theo truyền tống trận tan vỡ. Trực tiếp liền hóa thành mảnh vụn, biến mất ở trong không gian. Hắn biết, lúc này là không thể nói nhân từ. Một khi con hổ kia quái xông tới, vậy bọn họ coi như không dễ chịu. Chung quanh chờ đồng bạn đi ra nhân. Ở thấy có người cố ý hư mất truyền tống trận sau. Bọn họ đều rất là tức phẫn. Bất quá khi thấy là bỉ mục sau. Những thứ kia biết bỉ mục thực lực nhân đều là kéo bên cạnh mình bằng hữu rời đi. Không muốn đi dẫn đến kia bỉ mục. Đi thôi, chúng ta hay là trở về chỗ ở đi đi. Bỉ mục kêu mọi người lên trên người. Gầm lên giận dữ phóng lên cao. Hướng vị trí trụ sở phương hướng phóng tới. Đến lúc chỗ ở cửa. Canh Long nhìn chỗ ở phía dưới trên thị trường tiếng người huyên náo. Nghiễm nhiên chính là một cái đại chợ bộ dáng. Mà bọn họ trong chú địa mặt. Mang theo canh gia quân tiêu người quen môn đều là hăm hở. Có rất nhiều mặt lạ hoắc, kia Canh Long không khỏi rất là tò mò. Đây là chuyện gì? Ngay tại Canh Long chuẩn bị đi vào tìm người hỏi một chút thời điểm. Đã biến trở về hình người bỉ mục đột ngột dừng lại. Ý vị thâm trường nhìn Canh Long một cái nói. Người cái tên này, nghĩ xong giải thích thế nào rồi không? Canh Long chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn không biết bỉ mục nói là ý gì. Nhìn tất cả mọi người mặt đầy chế nhạo đang nhìn mình. Canh Long gãi đầu một cái. Hơi nghi hoặc một chút hỏi, giải thích cái gì à? Nhìn một cái Canh Long này đầu óc lại là không có mở mang trí tuệ. Bỉ mục cười ha ha. Không nói nữa. Tự ý đi vào bên trong. Quỷ chỗ mình ở nghỉ ngơi đi. Lão tích dịch bọn họ cũng không nói nhiều. Từng cái từ trước người Canh Long đi qua. Thỉnh thoảng còn hướng về phía Canh Long chen chúc chớp mắt. Rất có xem kịch vui ý tứ. Canh Long thật sự là không nghĩ ra bọn họ tại sao sẽ đột nhiên lúc này cái bộ dáng này. Chờ hắn chuẩn bị tiến vào chỗ ở. Cảm giác quần áo bị người cho níu lại thời điểm. Kia Canh Long quay đầu nhìn lại. phát hiện là Tuyết Nguyệt. Canh Long lúc này mới hiểu, hóa ra chính mình vừa mới chiếu cố kháng địch, cuối cùng quên, tổ tông này còn đi theo chính mình trong. Tuyết Nguyệt không một chút nào đem mình làm người ngoài, nhìn trên thị trường chật chội dòng người, nàng rất là hưng phấn, trực tiếp liền kéo Canh Long đi bộ đứng lên. Lão đại theo thật sát Canh Long phía sau bọn họ. Đối với cái này Tuyết Nguyệt, lão đại cũng thật là ưa thích. Hơn nữa đây chính là chủ nhân nữ nhân. Nhìn Tuyết Nguyệt hơi mệt chút, lão đại trực tiếp liền đem Tuyết Nguyệt đem thả đến trên vai. Nghe theo Tuyết Nguyệt chỉ huy, qua lại tại thị trường đi bộ. Canh Long bọn họ mới vừa đi tới một nửa, thấy có cự lang nhất tộc huynh đệ đi qua. Kia Canh Long không khỏi nghĩ tới hạt nhãn lang đến. Ban đầu mặc dù tự mình là ác một chút, nhưng là nếu như không như vậy, mọi người sau này cũng không phải là liền rối loạn bộ. Vừa nghĩ tới hạt nhãn lang nhưng là còn đang bị nhốt, chờ đợi mình xử lý, Canh Long liền không có tiếp tục đi bộ hứng thú. Tuyết Nguyệt phi thường nhạy cảm, chú ý tới Canh Long có chuyện, nàng cũng sẽ không lại càn quấy. Kêu lão đại đi theo Canh Long đồng thời, hướng trong gia tộc đi tới. Biết Canh Long trở lại mọi người đều tại trong phòng nghị sự chờ. Kia Canh Long tiến lên từng cái với mọi người chào hỏi. Khi thấy Long Dung thời điểm, Canh Long khó nén chính mình hưng phấn, trực tiếp liền kéo Canh Long đến đại điện trên ghế ngồi xuống. Canh Long, ta, Tuyết Nguyệt không nghĩ tới Canh Long lại sẽ đem mình vứt qua một bên bất kể. Nàng vừa muốn mở miệng, nhìn đến mọi người cũng như có điều suy nghĩ nhìn mình. Chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận đứng ở một bên, cũng không nói nữa. Bị Tuyết Nguyệt làm thành như vậy, Canh Long cảm giác rất là lúng túng. Nhìn một chút một bên Long Dung cũng không có phản ứng gì. Canh Long suy nghĩ như vậy cũng tốt, đến khi hút hết với Long Dung thật tốt giải thích một chút. Này nhìn một cái không quan trọng. Bất quá khi Canh Long phát hiện Long Dung trên đầu với tâm tình mình giá trị cuối cùng biểu hiện zero sau, kia Canh Long có thể là có chút bối rối. Nói thật ra, hắn thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao có cái bộ dáng này. Lão La, người này đại tổng quản cũng không phải là nói không. Lúc này mới mấy ngày, gia tộc chúng ta coi như phồn vinh xương thịnh rồi. Lão Tích dịch một câu nói, đem Canh Long tâm trạng cho kéo trở lại. Ha ha, nhìn ngươi nói, chủ yếu vẫn là gia chủ danh tiếng bên ngoài. Mọi người ở chỗ này sinh hoạt yên tâm, các ngươi cũng không cần tiền đồ ta. Đúng rồi, gia chủ ngươi trở lại, cái kia lão lang vẫn còn ở trong tù đang đóng, chờ ngài xử lý trong. Canh Long bởi vì Long Dung sự tình, tâm lý có chút bất an. Nghe được lão La lời nói, hắn khoát khoát tay, kêu lão La sắp xếp người đem hạt nhãn lang cho dẫn tới. Lão lang, ngươi bây giờ biết chính mình sai lầm rồi sao? Chờ hạt nhãn lang bị mang sau khi đi lên, Canh Long bên này tâm thần không yên, cuối cùng không biết nên nói cái gì. Lão La nhìn ra Canh Long lúng túng, hắn bước lên trước, trực tiếp liền khiển trách lão lang đạo. Gia chủ, tổng quản, ta biết lỗi rồi. Xin gia chủ đem ta đuổi ra ngoài. Ta có lỗi với mọi người, làm bị hư hỏng gia tộc sự tình, căn bản là không có mặt đợi ở chỗ này. Hạt nhãn lang quỳ dưới đất, lão lệ tung hoành. Nghĩ đến sắp với nhiều năm các anh em tách ra, kia hạt nhãn lang tâm lý thập phần khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,